Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2309, chương 55. Là cố ý, tuyệt đối là cố ý. 2 hợp 1, nhìn thấy Sawamura vững vàng tiếp được cái kia một cầu thời điểm trên khán đài đến từ đảo quốc. Những kia fan bóng đã phấn khởi đến không thể lại phấn khởi trình độ vào lúc này. Bọn họ liền ngay cả con mắt đều là màu đỏ loại cảm giác đó. Quả thực quá tuyệt, Đài Loan fan bóng, đối với tình huống này, hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được, cũng không biết đến từ đảo quốc những kia fan bóng. Đến tột cùng là một đám ra sao bệnh thần kinh. Trước Sawamura bắt Homerun thời điểm, bọn họ đều không có như thế hoan hô. Bắt Chai Ao thời điểm, bọn họ đều không có như thế hoan hô. Phải biết hai người này số liệu, nhưng là trực tiếp quyết định thi đấu hướng đi cái kia chi Homerun, trợ giúp đảo quốc đội dẫn trước một điểm ở như vậy một hồi kịch liệt cực kỳ picture chiến bên trong. Có thể trước tiên bắt dẫn trước điểm một phương, không thể nghi ngờ là muốn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Sawamura đơn đao con ngựa giải quyết chiến đấu, gọn gàng nhanh chóng bắt Homerun. Tuy nói bọn họ vẻn vẹn vào sổ một điểm, nhưng liền Đài Loan fan bóng đến xem, này một điểm giá trị hầu như là không thể đo đếm chuyển hóa thành phần mấy. Cái kia một điểm ít nhất cũng có 3,4 điểm giá trị Sawamura's Chai Ao. Tương tự ý nghĩa phi phàm nếu như nói cái kia chi Homerun bày ra chính là đảo quốc năng lực tiến công bọn họ thông qua ghi điểm. Chứng minh phía bên mình tiến công thực lực muốn vượt qua Bắc Mỹ như vậy những kia Chai Ao, liền đại biểu bọn họ khủng bố phòng ngự. Cứ việc phòng ngự tuyển thủ còn không nhìn ra cái gì có thể trên gò picture ấy, nhưng đầy đủ khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, Sawamura ở trên sân bóng biểu hiện đều hoàn mỹ, khiến người ta không thể soi mói điểm này. Liền ngay cả bọn họ đối thủ cũng không thể không tán thành này. 2 lần đến từ đảo quốc những kia fan bóng tuy nói cũng đều hoan hô, thanh thế xem ra cũng rất hùng vĩ thế, nhưng cho hắn fan bóng cảm giác bọn họ nhiều lắm cũng chính là nhiệt tình một điểm, cố lên thời điểm buông thả một điểm, cái khác hẳn là không cái gì có thể vừa mới vào. Sawamura khiến cho đối phương đánh ra bay cao cầu trên khán đài những kia fan bóng hãy cùng điên rồi như thế, trở nên đều có chút không giống người vào lúc này. Những người này chính là từng con dã thú, ai cũng đoán không ra đến những này dã thú cuối cùng sẽ làm ra sao sự tình. Cái kia tình cảnh đã điên cuồng đến tột đỉnh trình độ, tại sao lại như vậy? Mặc cho Đài Loan fan bóng nạo phá ra đầu, bọn họ cũng tuyệt đối không tưởng tượng ra được đảo quốc những kia fan bóng hưng phấn điểm đến tột cùng ở nơi nào. Trên khán đài Narumiya mây bất mãn phiết miệng Sawamura ở trên sân bóng như thế không coi ai ra gì. Tú thao tác đã để cái này đánh mất cơ hội picture, sắp nổi giận đùng đùng, chỉ cần nghĩ đến chính mình sắp tốt nghiệp, tiền đồ tương lai chỉ có thể là tuyển tú hoặc là đại học, lại nghĩ cùng Sawamura Aizun chạm trán cũng không biết phải tới lúc nào. Narumiya mây trong lòng liền khó chịu, cứ việc bởi vì Sawamura tồn tại, hắn đánh mất 1-2 lần tiến vào Koshien cơ hội, nhưng coi như vậy, Narumiya mây trong nội tâm cũng vô cùng cảm kích. Có thể gặp phải Sawamura chính là bởi vì có như thế một cái tốt đối thủ, hắn mới có thể tiến bộ đến hiện tại mức độ như vậy. Nếu như không phải Sawamura đột nhiên xông ra, Narumiya mây tương lai vẫn đúng là khó nói. Hiện nay hắn cũng không có bởi vì quá độ thi đấu mà tạo thành thân thể tổn thương, hắn sinh long hoạt hổ, hận không thể khiến hết thảy trong tuyển thủ thân thể nhất là khỏe mạnh tồn tại. Mặt khác hắn tuy rằng bởi vì Sawamura nguyên nhân có 2 lần không thể tiến vào Koshien, nhưng bởi vì Tokyo khu vực tiếng tăm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người ở Koshien trước trước tiên đi quan sát Tokyo thi đấu. Trong này tự nhiên cũng bao quát những kia nghề nghiệp săn cầu thủ, những này săn cầu thủ điều tra. Một fan sau khi kinh ngạc phát hiện, nguyên lai ở Tokyo khu vực, không phải chỉ có Sawamura Eizun, Miyuki Kazuya bọn họ mà thôi, ở Tokyo trong khu vực, còn có rất nhiều là rất có thực lực tuyển thủ, những này tuyển thủ. Bởi vì Seido cao trung, hoặc là nói bởi vì Sawamura Eizun trở ngại, không thể đi vào Koshien, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ sẽ không có thực lực, vừa vặn ngược lại. Bên trong có rất nhiều phi thường có thực lực tuyển thủ có sau đó ở mùa xuân Koshien thời điểm biểu hiện, còn có một chút cho đến bây giờ cũng không có ở Koshien bên trong lượng qua tương, những kia không có lượng qua tương trong tuyển thủ ẩn giấu đi không ít khá lắm, coi như là những kia đã lượng qua tương trong tuyển thủ cũng có rất nhiều khiến người ta kinh ngạc phát hiện thực lực của bọn họ không thể chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, thật giống như giải mùa xuân thời kỳ Narumiya May thực lực làm sao? Bởi vì trước hắn liền từng ở Koshien từng ra tràng, đồng thời có rất tốt biểu hiện, vì lẽ đó rất nhiều săn cầu thủ đều đối với hắn phi thường có hứng thú, bọn họ vẫn đang chăm chú Narumiya May trưởng thành. Đối với thực lực của hắn tiến bộ, tuy rằng không có cách nào nói rõ rõ ràng ràng, nhưng trên căn bản vẫn có một cái phán đoán, nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện chính hắn một phán đoán cũng không giống như chuẩn xác. Ở năm nay mùa xuân giáp nguyên tổ chức thời điểm, Narumiya May một đường quá quan trảm tướng dẫn dắt đội bóng, thế như trẻ tre đánh vào trận chung kết, đánh vào trận chung kết sau đó cùng Seido cao trung bóng chày đội hội sư gặp nhau, hắn toàn bộ ở mùa xuân Koshien bên trong biểu hiện đã vượt xa khỏi mọi người trước đối với sự tưởng tượng của hắn cùng chờ mong, liền ngay cả những kia đã sớm quan tâm hắn người cũng kinh ngạc phát hiện nguyên lai bọn họ cũng không phải hiểu rất rõ chính mình quan tâm cái này tuyển thủ thực lực của hắn khủng bố thành bộ dáng này. Điều này là bởi vì có mùa xuân Koshien biểu diễn, dù cho năm nay mùa hè bọn họ ở thi đấu bên trong bại bởi Seido, rất sớm liền ao không có chinh chiến Koshien tư cách, mọi người đối với Narumiya May đánh giá cũng không có vì vậy mà hạ thấp, mọi người nhất trí cho rằng ngoại trừ đại ma vương Sawamura Eizun bên ngoài, Narumiya May thực lực ở những này trong tuyển thủ hẳn là kể đến hàng đầu toàn quốc thứ hai picture. Cứ việc cái tên này không phải 10 điểm êm tai, nhưng có thể thu được như vậy một cái danh hiệu, bản thân liền nói rõ thực lực của bọn họ mạnh mẽ thành hình dáng gì. Đương nhiên, Narumiya May bản thân đối với cái tên này là bất mãn, nhưng dù là cái tên này để hắn trở thành năm nay tuyển tú hội to lớn nhất đứng đầu, chỉ cần hắn báo danh tham gia tuyển tú, không dám nói hết thảy đội bóng tùy ý chọn, thế nhưng đệ một vòng bị tuyển đi là 100, nếu như không phải đệ một cái rút thăm muốn cái gì đặc biệt cầu thủ, sợ sệt đặc biệt cầu thủ bị cướp như vậy, đệ một cái rút thăm rất khả năng liền đem tên khóa chặt ở Narumiya May trên người, hắn bây giờ đã là sắp tốt nghiệp trong tuyển thủ sốt dẻo nhất một cái, ngoại trừ hắn bên ngoài thứ hai đứng đầu là Miyuki, sở dĩ là thứ hai chủ yếu là Catcher cũng không giống Pitcher như vậy phong cách, vào lúc này Narumiya May có vẻ liền không phải rất vui vẻ, hắn đánh giá trên gò Pitcher Sawamura. Cứ việc vừa Sawamura thể hiện ra phong tao thao tác, nhưng hắn chính là thấy ngứa mắt, cũng không biết hắn là đối với Sawamura cách làm không hợp mắt, vẫn là đối với người này có ý kiến, vừa cái tiểu tử thúi kia là cố ý chứ. Nghe được Narumiya May vấn đề như vậy, Miki có chút không biết nên đáp lại như thế nào là không phải cố ý. Cái này còn phải hỏi sao? Nhìn trên khán đài những kia fan bóng phản ứng, đã nói rõ tất cả hắn đương nhiên là cố ý. Hơn nữa 100 là cố ý. Sawamura bản thân đối với này thậm chí đều không có nỗ lực che lấp, hắn liền công khai như vậy làm. Hơn nữa làm việc nghĩa chẳng từ nan ba ao. Công thủ trao đổi có hiếu kỳ Đài Loan fan bóng. Thông qua điện thoại di động tìm tòi cũng tìm tới đảo quốc những kia fan bóng. Vì sao lại lên cơn bị bệnh? Xem tới điện thoại di động search engine lên giới thiệu sau đó. Bọn họ cả người đều há hốc mồm, thật sự có kinh khủng như vậy sao? Sớm thiết lập tốt ném bóng con đường. Tính toán đối phương vung chày, làm cho đối phương đem cầu cao cao đánh tới đến. Vừa vặn rơi vào trên gò pitcher, khoác lác đi. Nhất định là khoác lác đi. Như vậy cầu kỹ, lại làm sao có khả năng là nhân loại có thể làm được. Coi như là Major League bên trong tuyển thủ nhà nghề, e sợ cũng không dám khen ngợi dưới như vậy hải khẩu, Đài Loan fan bóng. Nhìn thấy search engine lên nói sau đó, đệ một cái cảm giác, chính là không tin nhưng là rất nhanh. Bọn họ liền không thể không tin tưởng, dù sao Sawamura Aizun dùng chiêu này cũng không phải một lần. Hai lần lưới lên, thậm chí có thể tìm thấy được video biên tập. Tổng cộng mười mấy lần ngươi nói một lần là trùng hợp. Hai lần cũng là trùng hợp, nhiều như vậy thứ bày ra ở trước mắt. Lại dùng trùng hợp như vậy từ ngữ để hình dung, liền có vẻ hơi lừa mình dối người, này đương nhiên không phải trùng hợp. Cứ việc người bình thường rất khó tưởng tượng, nhưng đây chính là đại ma vương Sawamura, thực lực có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt. Vọng thực lực khủng bố, 666. Sự thực trước mặt, cứ việc Đài Loan fan bóng vẫn còn có chút khó có thể tin. Bọn họ cũng chỉ có thể gọi 666, dù sao như vậy thao tác còn là phi thường kinh người. Thi đấu tiếp tục, Bắc Mỹ tuyển thủ có chút mộng, bọn họ biết vừa Sawamura nhất định là làm cái gì vĩ đại sự tình. Vì lẽ đó mọi người mới sẽ kinh ngạc như vậy, nhưng cụ thể làm cái gì bọn họ lại đoán không ra đến. Bọn họ nạo phá ra đầu, cũng không nghĩ ra cái này bay cao cầu là Sawamura Aizun cố ý để batter đánh ra đến nửa trước hiệp 4. Bắc Mỹ đội tiến công 3 hiệp thi đấu, bởi vì hai cái pitcher siêu cường biểu hiện trên căn bản không có bất kỳ dây dưa dài dòng địa phương, rất nhanh sẽ kết thúc thi đấu, tiến trình mau đến dọa người. 3 hiệp thi đấu kết thúc cũng chỉ mới vừa qua không tới 20 điểm chung, trên khán đài fan bóng cũng lưu ý đến sự biến hóa này. Cuộc so tài này tiến hành cũng quá nhanh đi, dễ như ăn cháo bắt cho ao. Song phương pitcher thực lực đều quá mạnh mẽ, vì lẽ đó thi đấu tiết tấu muốn so với chúng ta trước theo dự đoán phải nhanh nhiều, thực sự là ghê gớm. Đối mặt tình huống như thế, mặc kệ là nơi nào fan bóng đều chỉ có thể nhìn mà than thở. Thi đấu đến đệ 4 hiệp thời điểm, nghênh đón trọng đại chuyền chiết điểm, 3 vị trí đầu hiệp thi đấu vẫn tiến hành thuận buồm xuôi gió. Không ai từng nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn có nguy cơ bạo phát đến đệ 4 hiệp thời điểm. Trải qua đệ 1 vòng thích ứng, Bắc Mỹ tuyển thủ rất rõ ràng tìm tới Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu. Bắc Mỹ đệ một cái batter ở cùng Sawamura Aizun giao thủ trong quá trình bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, nhìn như vậy đối thủ Sawamura đều có chút thật không tiện, nhất định phải nắm ra bản thân 120 thực lực để giải quyết. Đối với lúc nãy có thể hắn là như vậy nghĩ tới, cũng là như vậy làm. Chỉ thấy Sawamura cao cao nhấc lên cánh tay của chính mình, mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng bóng nhỏ cho ném đi ra ngoài, này một cầu. Sawamura cũng không có khiến lên chính mình toàn bộ khí lực, hắn chỉ là hoàn mỹ quán triệt chính mình ném bóng động tác, cũng thuận thế đem trong tay mình màu trắng bóng nhỏ cho ném đi ra ngoài. Màu trắng bóng nhỏ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến batter trước mặt. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện màu trắng bóng nhỏ, cứ việc Bắc Mỹ tuyển thủ trải qua một vòng thích ứng, nhưng muốn rất nhanh nắm lấy vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng, vì lẽ đó hắn lặng lặng chờ đợi cái kia một viên màu trắng. Bóng nhỏ bay qua trong quá trình này, Bắc Mỹ Butter dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Thấy cảnh này, Sawamura ánh mắt hơi hơi đổi một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ hiện ra như vậy hiệu quả mỹ mỹ. Những này tuyển thủ cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Dĩ nhiên học tinh Sawamura cũng không sợ đối phương cứng đối cứng, nếu như đối phương tất cả đều cùng chính mình quyết đấu. Như vậy hắn nhất định phi thường hài lòng, hắn nhất định dùng chính mình phương thức nhiệt liệt hoan nghênh. Thế nhưng muốn làm được điểm này, nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng, hắn cần lo lắng sự tình là mọi phương diện. Mà vào lúc này, Bắc Mỹ tuyển thủ thay đổi sách lược, bọn họ không lại tuyển dụng tích cực báo cáo phương thức, mà là lựa chọn dùng trầm ổn các loại cầu phương thức tới đối phó Sawamura. Bóng thứ nhất Sawamura dùng chính là bóng thẳng. Vào lúc này, song phương tinh thần độ cao tập trung, bất cứ lúc nào đều có va chạm gây gổ độ khả thi. Gặp phải tình huống như thế, Sawamura Ajun Xuân cũng không có cách nào, đối phương chính là không vung chày hơn nữa, còn là đối với bóng thẳng lựa chọn trốn tránh thái độ cách làm như thế. Sawamura thực sự là không quen. So với mà nói, hắn càng hy vọng đối với mới có thể tích cực báo cáo. Đối phương tích cực báo cáo trách nhiệm dung chuyện, trái lại có càng nhiều biện pháp để giải quyết đối thủ. Giống như bây giờ đối phương hoàn toàn giữ yên lặng, không biết đối phương nhắm vào chính là cái gì. Quỹ đích bóng Sawamura Ajun Xuân trái lại càng khó làm. Nếu chỉ cầu đối phương đánh chết, không thể nào. Như vậy liền tiếp tục dùng bóng thẳng được rồi. Sawamura Ajun chuyện quyết định hơi hơi mạo một mạo hiểm. Sau đó hắn thứ hai cầu vẫn như cũ một viên, chỉ cầu ném đi ra ngoài. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, đánh bóng khu thắng Butter vẫn không hề bị lay động, trơ mắt nhìn hai cái bóng tốt lạc hậu bộ thủ vị trí liền tia cũng ý thức được đây là đến xong. Phương lưỡi lê thấy hồng thời điểm ai cũng không có cách nào hạ thủ lưu tình. Vào lúc này bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, hắn cũng bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư thế ngồi chồm hốm xuống, đem găng tay tựa ở góc trong trốn tránh không phải biện pháp. Nếu đối phương không đúng, chỉ cầu báo lại, bọn họ tốt nhất hay là dùng theo đuổi quyết đấu. Đương nhiên vì để ngừa vạn nhất, quyết đấu góc độ nhất định phải xảo quyệt, không thể tùy tùy tiện tiện bị đối thủ đụng tới. Nếu như tùy tiện bị đối thủ đụng tới, rất khả năng bị một làn sóng mang đi liền. Vừa tình huống đến xem, Bắc Mỹ tuyển thủ đã thích ứng Sawamura Ajun ném bóng tư thế, tuy rằng này rất khó mà tin nổi. Rõ ràng lên một vòng thời điểm bọn họ còn bó tay toàn tập, nhưng cân nhắc đến Bắc Mỹ tuyển thủ trình độ, bọn họ có thể làm đến một bước này, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Đặc biệt là cái này gọi Francis ra hỏa, bản thân hắn liền không phải cái gì tốt dẫn đến hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.